Vân Lãm nhìn khuôn mặt được bảo toàn của Lê Hiên, hết sức khinh bỉ đáp. Tự anh tìm chết thì, đúng vậy, tự tôi tìm. Lê Hiên lóp ngóp ngồi dậy, cho hắn đánh một chút để chút giận An Nhiên mới bớt khổ. Vân Lãm phải nhìn lại Lê Hiên bằng con mắt khác, ai ra, đau muốn chết, vẫn còn tức giận chưa tan, An Nhiên đêm nay tự hưởng phúc thôi, được anh chàng đẹp trai tự mình hầu hạ ai ra. Không lo Tống Thành Hàn có chừng mực, cùng lắm nếu Hàn chơi quá đà, tôi lại sẵn sàng chờ ở bệnh viện. An Lãm, cách Trương.